Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, vượt thời đại bắn thử. Một tuần sau, tuyệt cảnh dãy núi thung lũng. Từ lần trước tiến hành qua bom napalm thí nghiệm sau, nơi này thì trở thành một tòa vũ khí mới, sân kiểm tra nó cách bắc sườn núi phòng thí nghiệm gần hơn. Hơn nữa gây ra nhiều đại động tĩnh cũng rất khó đưa tới dân chúng chú ý. Theo đối với mê tàng xâm lâm khai phá trình độ ngày càng tăng trưởng, Tây Bắc thành bên trong tường bên ngoài dòng người lui tới đã hoàn toàn không phải quá khứ có thể. So với lấy trước kia trồng ở ngoại ô thảo nguyên đồng dạng cái khu cách ly khảo nghiệm lại cách làm, hiển nhiên cũng có chút không thật thích hợp. Xem xét đến sau này vũ khí uy lực còn có thể tiến một bước tăng trưởng. Vì vậy rời đi địa điểm thử nghiệm thành một cái thuận lý thành chương chuyện. Mà lúc này Lorang muốn tiến hành khảo nghiệm, chính là trước kia quyết định nghiên cứu đan binh phản ma quỷ lựu đạn. Bởi vì toàn thể công nghiệp tài nghệ tiến bộ, cùng với trước đó đầy đủ tài liệu chuẩn bị, nên vũ khí theo chế tạo thử đến thật bắn vẻn vẹn chỉ cách 5 ngày. Coi như là sáng lập No Winter vũ khí chế tạo lịch sử nhanh nhất ghi chép. Dĩ nhiên cái này cùng đan binh lựu đạn bản thân kết cấu đặc biệt đơn giản cũng không thể tách rời. Quan hệ, tại một cái thế giới khác bên trong, liên chiến 5 cặn bã cực đoan phân tử, đều có thể dùng bình ga cùng ống xả nước làm thành dáng vóc to RPG. Chứa xe tải nhỏ, pickup chắc, còn có thể biến thành nhiều liên trang pháo tự hành. Chớ đừng nhắc tới có cả bộ công nghiệp hệ thống ủng hộ thành No Winter rồi. Chỉ cần đem đầu đạn nhắm ngay cái bia, lại nhấn cò súng là được chứ. Elzen dùng xúc tu cuốn lên bàn ống, tràn đầy phấn khởi hỏi. Hiển nhiên coi như một tên đã từng trải qua cao cấp thánh hiếu võ sĩ, nàng đối với mới hỏa khí tràn đầy hứng thú. Huống chi này vũ khí vẫn là đặc biệt nhằm vào ma quỷ khai phá. Chẳng qua là cảnh tượng này ở trong mắt Lorang liền có vẻ hơi quỷ dị. Một tài nắm giữ thân thể khổng lồ, cả người mọc đầy xúc tu bướu thịt quái vật cơ hồ là kinh sợ trong chuyện xưa khách quen. Chúng nó có dựa vào ánh mắt bắn ra tia sáng, có dựa vào đau thương thiết thuẫn, còn có dựa vào cường lực giác hút cùng với bài tiết đặc biệt dịch thể cùng các dũng giả chiến đấu. Nhưng giờ RPG, X, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Bất quá để cho nguyên sơ vật dẫn đảm nhiệm chắc thí viên công tác cũng là vì an toàn xem xét. Đan binh lựu đạn một khi tẩu hỏa lầm bạo nổ, khoảng cách gần thao tác binh lính cơ bản chỉ có một kết quả. Coi như là thần phạt nữ phù thủy cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chỉ có nguyên sơ vật dẫn có thể đem xúc tu duỗi tới đầy đủ chỗ an toàn, phòng ngừa bi kịch phát sinh, không nên để cho phần đuôi đối với mình hoặc người khác là được. Lorang ho khan hai tiếng, bắt đầu đi. Elzen gật một cái chủ dâu, ấn xuống cò súng. Một áng lửa trong nháy mắt ra khỏi nòng mà ra, thẳng hướng về ngoài trăm thước cái bia bay đi. Tại xẹt qua một cái nhàn nhạt đường vòng cung sau, đầu đạn chính xác trúng mục tiêu cái bia. Phía dưới, kèm theo ầm một tiếng nổ vang, bị coi là cái bia dương sắt về phía sau lăn lộn hai vòng. Nhìn qua không phát hiện chút tổn hao nào, so với những thứ kia đất rung núi chuyển cứ điểm pháo oanh đánh, hoặc là che khuất bầu trời đông đặc xăng liệt diễm, đây có thể nói là động tĩnh nhỏ nhất một lần thí nghiệm. Trên thực tế đừng nói nổ tung ánh lửa, liền ngay cả nhấc lên bụi đất cùng đá vụn đều lác đác không có mấy. Không tới mấy hơi thở thời gian liền bị núi gió thổi không còn một mống. Ấy, hiện trường nhất thời có chút lúng túng, chỉ có Lorang cười một tiếng, đi đem nó lấy tới xem một chút. Rất nhanh liền có hai gã thần phạt nữ phù thủy khiêng dương sắt chạy trở lại. Đây là, mọi người khoảng cách gần quan sát mới chú ý tới, cái dương phần đáy một mảnh muối tiêu, giống như là bị cái gì thiêu đốt qua. mà bớt trắng trung ương là có một cái tầm thường lõm động. Ước chừng ba ngón tay lớn bằng đánh xuyên, Pasa Hiệp Kỳ nói, nó lúc phi hành tốc độ mặc dù không thể nói chậm, nhưng cũng không có nhanh đi nơi nào, ít nhất so với viên đạn muốn dễ thấy nhiều lắm. Quay bánh xe súng kíp cũng không có pháp đánh xuyên cái dương này chứ. Coi như Mark một hình súng máy hạng nặng cũng không nhất định có thể làm được. Eo dần tiếp cận quá thân tử. Này là quan tài sắt, tài hoàn toàn là dựa theo con nhện ma ném cột đá bắt trước. Mỗi cái phương hướng thượng đô bao trùm có chỉ một cái dày tấm thép. Muốn đánh xuyên không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, bên trong không phải là còn để vật thí nghiệm sao? Mở ra nhìn một chút đi. Nàng đưa ra hai cây xúc tu, xốc lên nặng nề nắp dương. Người ở chỗ này nhất thời phát ra một trận trầm thấp tiếng kinh hô. Vì mô phỏng trong cột đá ma quỷ, trong cái dương trước đó bị nhét vào chừng mấy chỉ gà sống, cùng sử dụng dây kẽm treo ở dương trên vách. Nhưng bây giờ, bên trong chỉ còn lại mấy khối không trọn vẹn cục thịt, cùng với một tầng tản ra mùi khét lông gà. Xem ra hiệu quả không tệ. Lô Răng hài lòng gật đầu. Đối với kết quả như thế hắn cũng cảm thấy không ngoài ý muốn. Ngược lại thì Eo Dần có thể tại lần đầu tiên bắn thử liền lấy được chúng mục tiêu càng thêm hiếm. Thấy dựa theo suy nghĩ của hắn, ít nhất phải đánh cái 5-6 phát mới được. Không có lóa mắt hỏa diễm cùng đinh tai nhức óc nổ ầm đều ở trong dự liệu. Có bao nhiêu đương lượng, liền mang đến bao nhiêu quang minh. Đây là một cái điên không phá quy tắc, nhưng muốn viết vào càng nhiều hơn đương lượng là cần phải trả giá thật lớn, mà nằm ở trong ảnh hưởng chính là tốc độ bắn. Tại bắn lượng thuốc cố định trên căn bản, đầu đạn càng lớn, trở lực càng lớn đầu đạn càng chậm, tốc độ bắn càng chậm, vì làm hết sức tăng cao đối với cao cấp ma quỷ trúng mục tiêu. Lô Răng buông tha siêu đường kính trên trang thuốc ưu thế, lựu đạn cơ hồ cùng 40mm quản thân đồng dạng lớn nhỏ. Đoạn trước có viên trùy hình, lấy giảm nhỏ cùng không khí va chạm. Theo xạ kích kết quả nhìn, đầu đạn tại tốc độ phi hành cùng tính ổn định trên biểu hiện đều hết sức không tệ. Mặc dù xích thốn so sánh thiết quyền co lại rất nhiều, nhưng tụ năng chiến đấu bộ đội phó 10mm trang giáp bản vẫn là dư giả mà người trước chờ. Hiệu độ dày đã cùng ma quỷ ném cột đá tương đối. Các người cảm thấy, loại vũ khí này có thể bắn trúng cao cấp ma quỷ sao? Lô Răng nhìn về Pasa đám người. A, thứ nhất mở miệng chính là Eo Dần. Cao cấp ma quỷ bên trong có sự phân chia mạnh yếu, giống như siêu phàm cùng siêu phàm bên trên một dạng. Không tốt quơ đũa cả nắm. Nếu như là nghiêng về tốc độ hình, hoặc là chém ma giả, thành thật mà nói, chính diện chúng mục tiêu khả năng không lớn. Cho dù là nhìn thấy lựu đạn đã bắn, thời gian còn lại cũng đầy đủ chúng nó tiến hành né tránh. Nhưng là, nàng hơi dừng lại một chút, lên giọng mấy cái giọng điệu. Đây tuyệt đối là một cái vượt thời đại vũ khí, bệ hạ, bởi vì nó san bằng ma quỷ cùng người phàm sự chênh lệch. Để cho số lượng thủ thắng trở thành khả năng, dùng bất kỳ từ tới khen ngợi đều không quá đáng. Không sai, Pasa đi theo cười nói, người phàm cũng có thể thương tổn được cao cấp ma quỷ. Đặt ở lúc trước cơ hồ là không dám tưởng tượng sự tình. Nếu như tại Tazira thời đại có thể có vũ khí như vậy, Natalia đại nhân phòng trừng nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh dậy. Hơn nữa ta còn có một cái biện pháp có thể để cho mạng của nó trong dẫn tăng cao trên diện rộng. Eo Dần vẫy vẫy chủ dâu. Ô, Lô Răng nhìn về nàng. Là cái gì? Để cho thần phạt nữ phù thủy tới sử dụng nó. Eo Dần trong thanh âm tràn ngập hưng phấn ý. Có thể đuổi theo cao cấp ma quỷ chỉ có siêu phàm giả nếu như dán vào mặt xạ kích. Coi như kẻ địch cường đại đến đâu, cũng không khả năng tránh thoát một kích này. Yên tâm, nếu là đan binh vũ khí, tự nhiên muốn tranh thủ làm được nhân viên một cái. Laurent cười một tiếng, thần phạt nữ phù thủy dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Kế tiếp khảo sát nội dung chính là ở chỗ bảo đảm tốc độ bắn cùng chế tạo giá vốn trên căn bản tiến một bước tăng cao uy lực. Hắn âm thầm tính toán, mặt khác siêu đường kính đặc điểm cũng không nên lãng phí. Cao cấp ma quỷ chạy nhanh không khác nào những thứ kia hình quái dị ký sinh thể cũng như thế. Xem xét đến sau đó sớm muộn phải đánh vào ma quỷ thành phố. Chiến đấu trên đường phố trong cũng không phải không có gặp gỡ chi nhện kỳ dị khả năng. Vì vậy trước thời gian dự mai mới đạn loại cũng rất có cần thiết. Ngay tại Laurent suy tư thời khắc, thân vệ bỗng nhiên mang đến một tin tức. Bệ hạ, ngài phái đi lang tâm đội ngũ đã đến được nội hà bến tàu. Son đại nhân trở về tới rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.